Hắn nghi ngờ, chẳng lẽ đại tướng quân muốn có người giám sát, không ngờ người ra tay đầu tiên lại là người này. Không cần Ái Phi nhọc lòng, đường xá xa xôi không tránh được bệnh tật. Tốt nhất nàng nên ở trong cung. Lương Phi cũng mau tiếp lời. Hoàng thượng thiếp không sợ, ý trẫm đã quyết, nàng ra ngoài đi. Vũ Lăng Nguyên nói thế, Lương Phi cũng không dám đối nghịch. Thần thiếp cáo lui, nàng ta hành lễ nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Sắc mặt nhu nhược kia thay đổi bằng khuôn mặt tức giận. Nàng là ai cơ chứ? Lương Phi Lương Uyển Nghi, Vũ Lăng Nguyên từng rất thích nàng ta, giờ lại thay đổi, thế là có ý gì? Bẩm báo cha ta, mục đích chưa thực hiện được, nàng ta dặn dò thân tín bên cạnh bản thân cũng nhanh chóng rời đi. Cách chương.